Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, Sứ thần vào chiều. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An. Hoàng Cung, Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, bận rộn một lát sau, có chút mệt mỏi. Liền ra lệnh cung nhân bưng tới một ít nước trà. Người trong cung lúc tới, nhiều liền một câu miệng: "Thánh thượng, hôm nay thành Trường An có thể náo nhiệt." Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân có chút tò mò, hỏi: "Chuyện gì xảy ra à? Sao liền náo nhiệt?" Cung nhân nói: "Tần tiểu công gia phát minh một chiếc máy bay, có thể trên không trung trượt tốt thời gian dài đâu. Thành Trường An người dân theo đến cửa thành đi xem, cũng náo nhiệt không được." Cung nhân đem tình huống theo Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, đối với cái máy bay này cũng tới một chút hứng thú. Liền chỉ là một cơ giới, liền có thể trên không trung bay lên, mặc dù không đạt tới nhiệt khí cầu bay cao, bay xa, nhưng có thể ngồi lên đi hóng gió, xem sơn hà. Vậy nhất định là rất tốt chứ. Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù cảm thấy thú vị, nhưng vậy cũng không quá mức để ý chuyện này. Vậy giày trượt có thể nâng cao hành quân tốc độ, hắn cảm thấy là không sai. Bất quá cái máy bay này cần muốn mượn sức gió xúi dục cánh quạt tới bay. Thành thạo quân đánh giặc trong, sợ là không có ích lợi gì chứ. Cũng chỉ có thể là một cái đồ chơi tới chơi. Mà hắn Lý Thế Dân đối với cái này cũng không phải là đặc biệt coi trọng, cho nên chuyện này sau khi biết cũng đã biết, hắn không có cái gì khác ý tưởng. Vậy cung nhân nói xong cái này, vốn là muốn đem Tần Thiên đánh người sự việc cũng cho nói một chút, nhưng thấy Lý Thế Dân sắc mặt bình thường, hắn cũng chỉ đem cái ý niệm này ép xuống, rất sợ chọc Lý Thế Dân không vui. Hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ đến, mình nếu là nói cái này, không chừng có thể hay không đắc tội Tần Thiên đâu. Đắc tội Tần Thiên, cuộc sống của hắn sợ cũng không tốt hơn. Như thế, còn không bằng chịu đựng đây. Lý Thế Dân uống qua trà sau đó, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Biết được có một cái kêu là Đại Hòa Quốc sứ thần tới. Lý Thế Dân hơi ngưng một chút chân mày. Ngay sau đó liền cho nhóm đỏ, đồng ý bọn họ ngày mai lên điện. Đối với cái này Đại Hòa Quốc, Lý Thế Dân không thế nào biết rõ. Bất quá theo hắn biết, bọn họ đại đường phía bắc mặt tây, thậm chí là phía nam, cũng chưa có nghe nói qua Đại Hòa Quốc. Cái này Đại Hòa Quốc khẳng định chính là mặt đông, chẳng qua là mặt đông là biển. Hắn đối với quốc gia này thật đúng là không được rõ. Bất quá, nếu bọn họ tới, vì biểu dương nước lớn phong độ, nên gặp vẫn là phải thấy. Hồi đến phủ thời điểm, cửu công chúa đã đang chờ hắn, bởi vì Tần Hoài Ngọc thật sớm đem Tần Vô Ưu cho đưa trở về. Cho nên đối với chuyện hôm nay, nàng nhiều ít vẫn là biết một chút. Người đem những cái kia ngoại quốc sứ thần đánh. Tần Thiên nhún nhún vai, đánh, cửu công chúa ngưng mi. Nói, ngươi máy bay đập chết người ta hai người, kết quả ngươi còn đem người ta đánh. Cửu công chúa mặt đầy không dám tin, hắn biết Tần Thiên cũng không phải là như vậy người. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, nói, bọn họ là Đại Hòa Quốc sứ thần. Đại Hòa Quốc ở chúng ta lớn đường đông bên, là một cái rất nhỏ nước Nhật, nhưng là bọn họ nhưng cực kỳ hung tàn. Cực kỳ không biết xấu hổ, cực kỳ khiến người chán ghét. Bọn họ tới ta đại đường khẳng định không có chuyện tốt. Dạy bảo bọn họ một chút vậy không việc gì. Cửu công chúa có chút chát lưỡi, có chút không nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp Tần Thiên như vậy ghét một cái quốc gia. Được rồi, chẳng qua là vạn nhất bọn họ ở Hoàng Huynh trước mặt nói tới cái này. Ngươi làm thế nào? Đánh sứ thần, hơn nữa còn đối lý, hết sức ảnh hưởng ta đại đường danh dự à? Trên triều đường, bảo vệ đại đường danh dự người không thiếu, đến lúc đó ngươi có thể phải đối mặt rất lớn áp lực. Tần Thiên cười một tiếng, không có sao, đánh một cái nước nhỏ xứ thần, bọn họ có thể làm ta thế nào? Bữa nay lâm chiều, gió thu nồng nặc, tựa như đã có đầu mùa đông mùi vị. Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị sự việc, cùng bọn họ đem trong triều sự việc thương nghị không sai biệt lắm sau đó. Phụ trách ngoại giao Hồng Lư Tự Khanh đứng dậy, nói, Thánh Thượng, Đại Hòa Quốc sứ thần đã chờ ở bên ngoài, phải chăng tuyên bọn họ vào điện? Nghe được cái này, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đã có thể xuất hiện ở trên đại điện trình xử mặc bọn họ. Nhưng là mơ hồ có chút bất an, Trình Giảo Kim so với Trình Sử Mặc, nhưng là muốn càng là thản nhiên một chút. Tai họa như vậy, hắn trước kia vậy không thiếu sông, thật đúng là không đưa cái này coi ra gì. Mình nhi tử theo hắn so, vẫn là kém xa, gặp chuyện không đủ trấn định à. Hắn liền buồn bực, Tần Thiên làm sao liền so mình nhi tử mạnh nhiều như vậy chứ. Cao Sĩ Liêm bên này không nhịn được hướng Tần Thiên nơi đó nhìn một cái. Sau khi xem, hắn liền vậy lộ ra lau một cái không dễ phát giác cười nhạt. Cùng những thứ này Đại Hòa Quốc sứ thần sau khi đến, thì có Tần Thiên chịu được. Hồng Lư Tự Khanh mở miệng sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái, truyền bọn họ lên điện. Thanh âm rơi xuống, mệnh lệnh này liền truyền ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Phong Điền Tam Lang và mấy cái khác sứ thần đi vào đại điện. Mà khi bọn hắn đi vào đại điện thời điểm, cảm thụ đại đường quan viên cái loại đó tò mò, ánh mắt khinh miệt sau đó, bọn họ không khỏi được cả người run rẩy. Ở chỗ này trước, bọn họ cho tới bây giờ không có bởi vì thân cao mà tự ti qua. Có thể ngày hôm qua bị tiếp liền dạy dỗ hai lần sau đó, lúc này lại bị người như vậy nhìn, bọn họ liền có chút tự ti không đất dung thân. Cho tới bọn họ lên đại điện sau đó, đột nhiên không biết nên nói cái gì, cũng chỉ là đứng tại đại điện lên thất thần. Mà Lý Thế Dân thấy mấy cái này Đại Hòa Quốc sứ thần không chỉ có buộc chặt băng, trên mặt còn sưng đỏ, cực kỳ lôi thôi lếch thếch. Thấy bọn họ sau đó còn không quỳ xuống thi lễ, Lý Thế Dân liền có chút chán ghét. Cái này Đại Hòa Quốc là còn không có giáo hóa qua dã man đất nước sao? Liền nhất lễ nghi cơ bản cũng không biết. Thấy những thứ này Đại Hòa Quốc sứ thần vóc người thấp bé, cùng dã người không khác, Lý Thế Dân thi lễ càng phát ra cảm thấy Đại Hòa Quốc là nước dã man. Hụ hụ hụ, Lý Thế Dân ho khan hai cái. Ngay sau đó thì có võ tướng đứng dậy, quát lên, gặp ta Hoàng Thiên Tử, làm sao không dưới quỳ thi lễ. Võ tướng vóc người rất cao, tại đại đường liền so với người khác cao rất nhiều. Theo những thứ này Đại Hòa Quốc sứ thần so, lại là không biết cao hơn nhiều ít tới. Ở trong mắt những người này, chính là người khổng lồ à. Mà võ tướng quát một tiếng như vậy, giống như sấm sét giữa trời quang. Vậy mấy cái Đại Hòa Quốc sứ thần nhất thời sợ cả người như nhũn ra, chút liền ngã nhào xuống đất. Một đám quan viên thấy cái này sau đó cũng không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Tự mình đại đường lập quốc tới nay, chúng ta vậy theo rất nhiều ngoại quốc sứ thần đã từng quen biết, có thể giống như cái này Đại Hòa Quốc sứ thần cái này kinh sợ dáng vẻ, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải à. Không sai, không tệ, cái này Đại Hòa Quốc có thể nói là lùn nước, nhát gan như chuột đây. Ha ha ha, chính là, một đám quan viên không ngừng vừa nói, căn bản cũng không để ý những thứ này uy quốc sứ thần ý tưởng là dạng gì. Đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không có đem những thứ này uy quốc sứ thần làm người. Mà Cao Sĩ Liêm thấy uy quốc sứ thần như vậy không thành kết quả, nhưng là tức giận cắn môi một cái. Người nhát gan, như thế nào theo Tần Thiên người như vậy đấu à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuincv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pay-am-nối-yan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.